Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Ba đồ tiên tử thực lực chân chính. Thất tinh tôn giả cùng với ma tộc sáu thiên vương đám người. Đối mặt ba đồ tiên tử uy áp, xuất hiện khủng hoảng cảm giác. Không chỉ là trong lòng ở trên, mà là một cỗ phát ra từ linh hồn sợ run. Sau một lát, theo ba đồ tiên tử khí thế một thịnh, tam tông người dĩ nhiên đều là quỳ sát đầy đất. Liền ma tộc sáu thiên vương cũng không ngoại lệ. Thất tinh tôn giả lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Hắn chật vật mở miệng nói ra. Tiên tử, thủ hạ Lưu Tình. Ba đồ tiên tử lạnh lùng cười. Lưu Tình, người thất tinh huyễn nguyệt tông cấu kết ma tộc. Ý đồ tàn hại đồng bào. Tội đáng chết vạn lần. Thất tinh tôn giả vừa nghe lời ấy. Mặt xám như cho tàn. Hắn hiện tại liền đứng lên đều đã không thể. Cũng không biết ba đồ tiên tử đối với hắn sử dụng thần thông gì. Đồng thời cái này cũng ý nghĩa. Hôm nay hắn định khó thoát sinh. Tước hồn tôn giả, cùng với thiên mệnh tông người chủ sự. Thấy tình cảnh này sớm đã sợ đến hồn phi phách phách tán. Cái này ba đồ tiên tử thật sự là quá kinh khủng. Coi như đứng bất động ở nơi đó. Bọn họ đều không có xuất thủ cơ hội. Ba đồ tiên tử. Việc này tất cả đều là thất tinh tôn giả một người làm ra. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không đợi tước hồn tôn giả nói hết lời. Ba đồ tiên tử lạnh rên một tiếng. Thị phi bất phân, vẽ đường cho hươu chạy. Các ngươi đồng dạng đáng chết. Một câu nói này nói xong. Chỉ thấy ba đồ tiên tử nhất chiêu 20 tay. Trước mắt mọi người cảnh vật dĩ nhiên phát sanh biến hóa. Mọi người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở Trung Châu bên trong thành trên lôi đài. Sau đó không đợi đám người mở miệng. Thất tinh tôn giả cùng với ma tộc sáu thiên vương các loại. Chờ, quỳ dưới đất hơn 100 danh tu giả. Trên đỉnh đầu toàn bộ hiện ra riêng mình nguyên thần. Diệt, theo ba đồ tiên tử một tiếng quát nhẹ. Những thứ kia nguyên thần dĩ nhiên riêng phần mình tan biến. Tam tông hơn 100 tu giả. Liền hô kêu cũng không kịp phát sinh một tiếng. Liền riêng phần mình hồn phi phách tán. Chỉ có ma tộc sáu thiên vương nguyên thần ngưng tụ chung một chỗ. Hình thành một viên đen nhánh kết tinh. Sau đó cái kia hơn 100 danh quỳ dạp trên đất nhục thân bắt đầu dồn dập thạch hóa. Phảng phất trong nháy mắt biến thành pho tượng. Thấy vậy một màn, đạo cung mọi người đều khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Hôm nay bọn họ xem như là mở rộng tầm mắt. Con đường tu luyện quả nhiên là vô chỉ cảnh. Gần 100 danh tu giả tập kết cùng một chỗ lúc. Lực lượng kia khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng đặt ở ba đồ tiên tử trước mặt. Lại dường như con kiến hôi một dạng. Không còn sức đánh trả chút nào. Bọn họ nhóm người này tung hoành cửu giới nhiều năm. Gặp mạnh giả vô số. Liền ma tôn ma tổ cũng không phải chưa thấy qua. Thế nhưng như ba tàn sát cường giả như vậy. Thật là chưa bao giờ nghe, coi như là tiên nhân chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không chỉ là bọn họ, liền trong mây tiên cũng là hơi giật mình. Huynh muội bọn họ cùng ba đồ tiên tử tỉ muội xem như là quen biết đã lâu. Ba đồ tiên tử thực lực nàng sớm có nghe, nhưng hôm nay gặp mặt, nàng phát hiện ba đồ tiên tử thực lực hầu như vượt ra khỏi nàng nhận thức. Giết chết những người tu này, ở nàng đỉnh phong lúc. Phá vỡ tiên môn tiết điểm kia bên trong có thể cũng có thể làm được. Nhưng coi như làm được, cũng sẽ không như ba đồ tiên tử như vậy theo tay vung lên để hơn 100 tu giả hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, ba đồ tiên tử mới, chỉ có, xoay người, kêu một tiếng thiên huyền tôn giả. Thiên huyền tôn giả tiến lên một bước, cung cung kính kính nói ra, vãn bối ở, những thứ này cấu kết ma tộc. Quả thật nhân tộc tội ngươi, ta đem bọn họ nhục thân liền ở lại nơi này. Ngươi sai người lập xuống thạch bi, viết rõ trải qua, lưu cho người đời sau tộc tu giả quan sát. Gian đe, thiên huyền tôn giả nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp. Cần tuân tiền bối phân phó, tiền bối xuất thủ vì cửu giới từ bỏ nhân tộc bại hoại cùng ma tộc mối họa. Quả thật cửu giới chi phúc, ba đồ tiên tử khẽ gật đầu một cái. đạo hữu không cần khen tặng, ta bất quá là tiện tay làm. Sau khi nói xong, Ba Đồ tiên tử đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân. Sau đó thuận tay đem cái viên này đen nhánh kết tinh đưa cho hắn. Chính mình thu, cẩn thận sử dụng. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ, vội vã nhận lấy, đa tạ tỷ tỷ. Theo hắc sắc kết tinh vào tay, Cố Lưu Vân bên tai trong nháy mắt vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được đặc thù dị bảo ma chi kết tinh. Ma chi kết tinh, ma tộc sáu thiên vương nguyên thần tinh túy biến thành, ở trong chứa vô cùng huyền bí. Hiệu quả, sau khi luyện hóa, có thể ngẫu nhiên lĩnh ngộ ma tộc sáu thiên vương nắm giữ thân pháp, linh kỹ, thần thông. Cố Lưu Vân hiểu rõ hiệu quả của nó phía sau. Nhất thời đại hỉ, ma tộc công pháp không giống với nhân tộc công pháp. Có một ít là dùng tốt phi thường. Đây cũng là một thứ tốt. Ba Đồ tiên tử thấy hắn thích, cũng mỉm cười, nhắc nhở, thứ này chỉ có thể hóa thần cảnh mới có thể sử dụng. Ngươi bây giờ vừa vặn có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tối đa chỉ có thể từ đó lĩnh ngộ ba loại công pháp. Nếu như nhiều nói, sẽ chỉ làm nguyên thần của ngươi nhiễm ma khí. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức gật đầu, là, ta nhớ, đa tạ tỷ tỷ. Lúc này, Thiên Huyền Tôn giả cũng lên đi một bước, hướng về phía Ba Đồ tiên tử đám người mở miệng nói. Chư vị tiền bối, lần này đa tạ xuất thủ tương trợ. Các tiền bối nếu như không bận rộn, có thể theo chúng ta cùng nhau đi trước đạo cung làm khách. Nhằm với các vãn bối biểu đạt lòng cảm kích, Ba Đồ tiên tử nhẹ nhàng cười. Cái này liền không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Sau này chúng ta còn có gặp lại ngay. Tiếp lấy nàng lạc hướng Chấn Thế La Sát ba người, nói, tiểu muội, Kiếm Tôn, còn có Vân muội muội, ta còn có việc phải đi trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Ba Đồ tiên tử sau khi nói xong, cũng không chờ bọn họ trả lời, dĩ nhiên trực tiếp thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn thấy ba tàn sát rời đi, vì vậy cũng hướng đám người cáo từ. Vô thượng trưởng lão khổ khổ giữ lại, Kiếm Tôn lại cười ha ha một tiếng. Không cần như vậy, Ba Đồ tiên tử nói không sai. Chỉ cần Cố Lưu Vân tiểu tử này vẫn còn ở, chúng ta cuối cùng sẽ gặp mặt lại. Một câu nói hết, Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn cũng dắt tay mà đi. Bất quá trước khi đi, Chấn Thế La Sát lại hướng về phía Cố Lưu Vân mi tâm một chỉ. Một đạo kỳ dị quang mang lập tức đánh vào. Sau đó nàng còn dặn dò một câu, phá tiên môn không coi vào đâu bí mật, bây giờ ta cho ngươi biết trong đó huyền ảo, ngươi khả đồng đạo cung đám người cùng nhau chia sẻ. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân trả lời, một đoạn phức tạp thâm ảo tin tức liền ra hiện tại trong óc của hắn. Cố Lưu Vân tiếp thu hoàn tất sau đó, không khỏi liên tục thán phục, nguyên lai bước vào thượng giới thành tựu tiên nhân chẳng qua là con đường tu luyện mới mở đoan. Tiên nhân bên trên còn có cảnh giới cao hơn, tên là chân tiên, chân tiên thực lực, có thể tùy ý nghiền ép tiên nhân. Thế nhưng trong đó còn có một cái ẩn núp cảnh giới gọi là kiếp tiên. Kiếp này tiên thực lực, lại hơn xa tầm thường chân tiên, chỉ không phải 820 quá muốn thành tựu kiếp tiên, vị nói. Con đường tu hành biết dị thường hung hiểm, ngoại trừ đặc thù pháp môn tu luyện ở ngoài, còn cần trảm sát 9 vị đại đạo chi linh mới có thể đạt thành. Cái gọi là đại đạo chi linh, chính là mỗi lần tu vi đến một lần cực hạn, phá hỏng tiên môn sau đó, đại đạo hình thành kiếp nạn. Những thứ này đại đạo chi linh, thực lực kinh khủng dị thường. Lần đầu tiên phá tiên môn sau đó, xuất hiện đại đạo chi linh, uy lực của nó sẽ cùng với gấp 10 lần thiên kiếp. Sau đó mỗi phá một lần tiên môn, xuất hiện đại đạo chi linh thực lực đều sẽ tăng gấp bội tăng trưởng. Hơn nữa những thứ này đại đạo chi linh cũng không phải là giống như Cố Lưu phía trước thấy đều là lôi thần chi linh, mà là ngẫu nhiên xuất hiện. Có thể một lần là lôi thần chi linh, tiếp theo chính là nghiệp hỏa chi linh. Muốn thành tựu kiếp tiên tu giả, cần không ngừng mà hướng đại đạo chi linh khiêu chiến. Không cẩn thận liền có thân tử đạo tiêu phiêu lưu. Ba Đồ tiên tử, Chấn Thế La Sát, còn có Kiếm Tôn, Bọn họ tu luyện đều là kiếp tiên. Hiện nay Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn lại là phân biệt chém giết hai cái đại đạo chi linh cùng một cái đại đạo chi linh. Hiểu rõ những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân nhịn không được chép miệng một cái. Chấn Thế La Sát chảm sát hai lần đại đạo chi linh liền mạnh như vậy. Cái kia ba đồ tỷ tỷ phải là tình huống gì? Chẳng lẽ là đã là chảm sát 4-5 lần đại đạo chi linh rồi hả? Liền tại hắn ở phòng đoán ba đồ tiên tử thực lực lúc. Một hồi nhu hòa tiếng cười dường như từ xa xôi chỗ mà đến. Lặng yên truyền vào hắn thần hài. Ha ha, em trai ngốc của ta. Tỷ tỷ nhưng là đã chảm sát 8 lần đại đạo chi linh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu kiếp tiên chi vị. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.